Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 392, album chế tác. MV nữ nhập vật chính 3/35. Tại Hán ngữ giới âm nhạc, trừ bỏ bị tất cả đại giải trí công ty thu nạp âm nhạc người bên ngoài, vẫn tồn tại một con số tương đối lớn quần thể, gọi là tự do âm nhạc người. Bọn hắn bởi vì vô pháp tiếp nhận giải trí công ty cái kia hà khắc hợp đồng điều khoản, không thể chịu đựng được ký kết phía sau cái gì cũng muốn nghe theo công ty an bài, không có của mình tư nhân không gian cùng tự do. Bởi vậy lựa chọn là một cái tự do độc lập âm nhạc nhân. Bởi vì không có công ty giải trí trói buộc, bọn hắn có thể tự do hưởng thụ âm nhạc. Nhưng tương tự, bởi vì thiếu khuyết công ty giải trí hỗ trợ, bọn hắn vô pháp tương đương giống những ký kết đó âm nhạc người một dạng được quá nhiều tư nguyên. Lại thêm những giải trí đó công ty vô tình hay hữu ý chèn ép, khiến cho cái này một nhóm tự do âm nhạc người hoàn cảnh sinh tồn cũng không phải là quá tốt. Tuy nhiên dù vậy, những này tự do âm nhạc người vẫn như cũ kiên trì âm nhạc mộng tưởng, đẩy mạnh tại Hán ngữ giới âm nhạc bên trên. Nói câu không khách khí, Hán ngữ giới âm nhạc mặc dù có thể đang bị những giải trí đó công ty nghiền ép bóc lột phía dưới, vẫn như cũ có chỗ tiến bộ. Nhóm này tự do âm nhạc người tuyệt đối làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Mà bây giờ, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu tinh sán giải trí vậy mà nói không hạn chế cá nhân phát triển, đồng thời còn gặp gỡ cùng Lưu Chính Hoan cùng một chỗ hỗ trợ cùng chỉ điểm bọn hắn, nhất thời để cho một đám một mình phấn chiến tại âm nhạc trên đường tự do âm nhạc người nhóm động tâm không thôi. Trong lúc nhất thời, không ít tự do âm nhạc người thông qua riêng mình nhân mạch quan hệ đến nghe ngóng tinh sán dài trí hư thực, muốn biết đến cùng có chuyện này hay không. Tại xác nhận xác thực về sau, không ít tự do âm nhạc người liền chủ động tìm tới cửa. Đối với loại chuyện này, Diệp Thu trực tiếp giao cho Lưu Chính Hoan đi xử lý. Theo Diệp Thu, những này tự do âm nhạc người tuy nhiên rất có chân tài thực học, với lại đối với âm nhạc cũng quả thật có tràn đầy nhiệt tình cùng mộng tưởng. Nhưng là giống vậy những người này cũng có được không thể coi thường vấn đề, vậy chính là có chút kiệt ngao bất thuần. Đương nhiên, người lại kiêu ngạo, đến đường đường giới âm nhạc giáo phụ trước mặt, còn chưa đủ xem. Bởi vậy, đem Lưu Chính Hoan phái ra đi tiếp đãi bọn hắn, cái kia chính là tốt nhất lựa chọn. Trừ cái đó ra, một chút người mới ca sĩ, thậm chí là một chút lập tức phải đến hợp đồng kỳ hạn thực lực ca sĩ cũng nhao nhao đến đây tìm hiểu, muốn biết thoáng một phát tinh sán giải trí hư thực. Dù sao, một cái giới âm nhạc giáo phụ cùng một cái giới âm nhạc yêu nghiệt liên thủ, đối với một tên ca sĩ dụ tương đương hoặc xác thực quá lớn. Cho dù là không tiếp thụ bọn họ chỉ đạo, chỉ cần Diệp Thu cho bọn hắn viết một ca khúc, cái kia chính là vài phút bạo đỏ tiết tấu. Tại trải qua một tuần lễ sau khẩn trương thu lại, cái này bị định danh là Trời Cao Biển Rộng album liền coi như là hoàn thành tin tức thu lại. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Sau đó, mấy người còn đem phối hợp với âm nhạc thu lại một cái MV video. Dù sao, lần này bọn hắn muốn làm thế nhưng là chính quy album, không có MV nhưng sao được. Mà theo tín đồ nhạc đội muốn mướn quay chụp MV nữ nhân vật chính diễn viên tin tức truyền ra làng giải trí bên trong, vô số người mới nữ diễn viên càng là một trận nô nức tấp nập. Hiện nay ai cũng biết, tín đồ nhạc đội cái này album nhất định năng lượng đại hòa. Còn nếu như có thể ở đối phương album MV bên trong đảm nhiệm nữ nhân vật chính biểu diễn, như vậy đối với độ hot của mình tăng lên tuyệt đối là có thiên đại trợ giúp. Huống hồ, các nàng đối với vị này chinh phục quốc dân thiên hậu giới âm nhạc yêu nghiệt từ lâu ngưỡng mộ đã lâu, càng là hy vọng có thể mượn cơ hội này theo như đối phương tìm cách thân mật tại đế quốc làng giải trí, diễn mà yêu thì hát ví dụ chỗ nào cũng có. Vạn nhất bị Diệp Thu xem ra, đưa cho chính mình một ca khúc, không cẩn thận liền cho hát đỏ lên. Vậy thật là tốt a. Nếu như có thể càng tiến một bước, cùng Diệp Thu nhìn vừa ý, trở thành nữ nhân của hắn. Ừ, nghe nói hắn một tháng album tiêu thụ chia liền đạt đến gần ngàn vạn đây. Trong lúc nhất thời, vừa mới khai trương không đến hai tuần lễ tinh sán giải trí liền xuất hiện người người nhốn nháo. Chen chúc hiện tượng, một chút cỡ nhỏ giải trí công ty người đại diện trực tiếp mang theo nhà mình nữ nghệ sĩ đến cửa tìm cơ hội. Về phần những đại trung đó hình giải trí công ty, thì là đánh trước điện thoại đến hỏi thăm một chút cái này MV nữ nhân vật chính tương quan tình huống, sau đó huyền chuyển nói rõ một chút mình một chút công ty con vừa vặn có phù hợp cái này nữ nhân vật chính thí sinh nghệ nhân chờ một chút các loại vân vân. Mục đích tự nhiên cũng là muốn cầm xuống nhân vật này. Thế nhưng là cuối cùng, Diệp Thu một cái đều không tuyển. Bởi vì, hắn đã tìm được một cái thích hợp nhất nữ nhân vật chính diễn viên. Cái kia chính là Đường Ánh Tuyết. Cái quái gì? Ngươi muốn để ta đi làm các ngươi album MV nữ nhân vật chính. Nghe tới Diệp Thu câu nói này về sau, đang nằm ở bên cạnh hắn Đường Ánh Tuyết hô thoáng một phát nhánh đứng dậy đến. Trên người chăn lông theo trượt nộn hương tương đương trên vai trượt xuống. Mềm mại nộn xinh đẹp đỏ gương mặt bên trên càng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên Đường Ánh Tuyết cũng không có lựa chọn vào ở Diệp Thu hào hoa biệt thự. Nhưng là mỗi cuối tuần nàng vẫn sẽ qua bên này ở hai đêm. Trong lúc đó tự nhiên tránh không được một trận liều chết dây dưa bông vải. Tối nay, tại một trận liều chết dây dưa bông vải về sau, Đường Ánh Tuyết bất thình lình nghe được Diệp Thu nói hướng về để cho nàng đảm nhiệm MV nữ nhân vật. Chính, nhất thời cũng không lo được tô mềm mại thân thể, trợn to mắt, nhánh đứng dậy đến, một mặt kinh ngạc hỏi. Đúng a, Diệp Thu cầm Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Thủ trưởng nhẹ vỗ về đối phương, vừa cười vừa nói. Tuyển tới chọn đi, ta vẫn là cảm thấy ngươi so với các nàng thích hợp hơn tới làm ta cái này album MV nữ nhân vật. Chính, thế nhưng là, ta cũng không phải diễn viên. Đường Ánh Tuyết nháy mắt một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ta ngay cả làm sao diễn kịch cũng không biết, sao có thể làm nữ nhân vật chính đây? Cái này không sao, Diệp Thu cười cười đến. Ngươi cho rằng những diễn viên đó thì thật như vậy biết diễn kịch sao? Có nhất định ngay cả quần chúng diễn viên cũng không bằng đây. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nghe đạo diễn là được. Lại nói, chúng ta đây là MV, cũng không phải phim bộ. Không có gì diễn kỹ lên yêu cầu. Thế nhưng là, Đường Ánh Tuyết nghẹo đầu nhìn xem Diệp Thu. Chưa từ bỏ ý định hỏi, ta vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy. Ngươi nhất định là có chuyện gì gạt ta, nói hay không? Đường Ánh Tuyết vừa nói, một bên đưa tay bắt tương đương ở Diệp Thu mạch máu. Ôi, ta nói, Diệp Thu lập tức cầu xin tha thứ. Chờ đến Đường Ánh Tuyết buông ra về sau, Diệp Thu thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, còn không phải bởi vì kịch tổ không có tiền đi, tìm ngươi. Thứ nhất là bởi vì ngươi xinh đẹp. Thứ hai là bởi vì không cần bỏ ra tiền. Hàng đẹp giá rẻ, có lời. Nghe được Diệp Thu lời này, Đường Ánh Tuyết lúc này nổ tung. Ta đánh ngươi cái hàng đẹp giá rẻ. Ôi, lão bà, ngươi đây là muốn đánh nổ ngươi nửa đời sau tính tương đương phúc à. Lưu manh, xem chiêu, à tương đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.